Hắc đạo thiên kim xuyên thành nữ phụ, chương 8, góc truyện audio.com. Nè bà kia, bà nghĩ mình là ai mà dám đuổi bọn tôi hả? Cô ta hét lên, là nhị phu nhân của Cố gia, thế tôi đã có quyền đuổi cô chưa? Mợ nhỏ, cô có nghe chưa quản lý? Tôi khôn ngờ cô lại chọn nhân viên như vậy đó. Tôi không muốn có lần sau, nếu không tôi sẽ cho cô về nhà đó. Mợ cả, dạ tôi xin lỗi thưa phu nhân. Quản lý, mình về thôi con, bà ngoại cô kéo cô về. Hết việc mọi người kéo nhau giải tán, để lại cô nhân viên hối hận vì mất công việc ở đây thì sẽ không có chỗ nào nhận mình vào hết. Còn đám kia thì lo sợ vì mình đã đắc tội với Cố gia, nếu như gia đình mà biết được thì sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất. Tại một góc nào đó đã có người nhìn thấy, khóe miệng giơ lên nụ cười nhìn xem con mèo nhỏ hết sức thú vị. Mèo nhỏ à, nếu có duyên thì chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Sau khi mua sắm xong thì đi về, cô đã thấy mấy người anh đang ngồi chờ trên sofa rồi. Sao hôm nay mọi người về sớm thế? Tại chán quá cho nên Cúc học về chơi với em nè. Cố Trường Liệt, mà anh nghe ba nói tuần sau em sẽ đi học chung với bọn này hả? Cố Trường Phong, nhưng em sẽ không lấy tên thật của mình đâu, chỉ lấy tên giả thôi. Chi vậy chị, em trai cô Cố Trường Huy, để phá đó, ai trong mấy anh sẽ là bạn trai em đây? Cô nói với giọng nghịch ngợm, anh để anh làm cho. Cố Trường Hiên, mà em muốn làm cái gì? Cố Trường Hạo, thì em tính chọc tức đám con gái trong trường chứ làm gì? Cô nghĩ sau này chắc sẽ vui lắm đây. Cô trả lời sòn không ai nói tiếng nào hết mà chỉ lắc đầu bó tay thôi. Cô nhìn thấy trong mắt họ vẻ yêu thương và sủng nịnh. Hôm nay em đi mua đồ vui không? Trường Liệt hỏi cô, không vui, anh Minh anh nên tuyển lại nhân viên đi. Cái cô nhân viên đó không coi khách hàng ra gì hết đó. Cô ta dám bảo em nghèo mà đòi vô mua đồ. Cô vừa nói thật vừa giả chỉ cho chút tiêu, muối vào thêm cho lửa cháy to hơn thôi. Ai cô ta gan thật, ai vậy anh sẽ xử cô ta cho em. Trường Phi, nên đuổi việc cô ta. Trường Minh, ngày mai em tính làm gì? Trường Hiên, ngày mai con phải đi spa với mẹ. Mẹ cô nói với cô sợ cô trốn mất. Thôi mà mẹ con đẹp sẵn rồi, không cần phải đi spa nữa đâu. Cô năn nỉ mẹ cô. Đúng rồi đó cô, Trường Phong nói giúp cô. Vậy chứ mai con đi đâu? Mẹ cô hỏi cô không trả lời mà quay sang nhìn đám anh trai của cô. Khụ, ngày mai con bé sẽ đi chơi với bọn con ở Van Ki. Ngày mai bọn con sẽ mở tiệc chào mừng em ấy trở về. Trường Hạo, vậy được rồi, đi spa sẽ rời sang hôm sau. Ọc, dạ thưa mẹ, cô trả lời, khách trương,